Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, đem trời đánh khóc, ngay tại tần tinh hồn bất thình lình bạo tăng tới 10 vạn trượng thời điểm. Trong đám người, có đến một cái nữ tử đã mắt lộ ra vẻ chấn động, không nhịn được kêu thành tiếng, nàng là đệ cửu minh tôn Trần Mộng. Cũng có thể xem là tần ảnh nhi bản tôn. Tuy rằng nàng cũng tham gia đây trận chiến cuối cùng, nhưng lại từ đầu đến cuối có vẻ lòng không bình tĩnh. Hơn nữa khi tần tinh xuất hiện sau đó, nàng càng là tận lực đem chính mình ẩn núp, thậm chí không tiếc vận dụng nàng suy nghĩ hồn chi tạo, để cho mình biến ảo được không cùng hình tượng, sợ bị tần tinh cho nhận ra. Nhưng là bây giờ, nhìn đến thời khắc này tần tinh nơi thi triển ra suy nghĩ hồn chi tạo. Nàng chính là lại cũng không đoái hoài tới những thứ này. Bởi vì tần tinh suy nghĩ hồn chi tạo, đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, vượt ra khỏi nàng nhận thức. Tuy rằng nàng biết rõ tần tinh đây là mô phỏng rời khỏi cự linh tộc thiên phú. Nhưng mà tại đây căn bản không có cự linh tộc người. Kia tần tinh là làm sao mô phỏng ra đâu. Đây, tựa hồ mới là chân chính suy nghĩ hồn chi tạo. Từ không sinh có, nếu như mình có thể biết rõ một điểm này, như vậy tuyệt đối sẽ đối với mình tu hành có cực trợ giúp lớn. Thậm chí có thể làm cho mình lại tiếp tục đi phía trước bước ra một bước. Chỉ có điều nàng cũng hiểu rõ, tần tinh hẳn đúng là sẽ không nói cho mình, bởi vì ban đầu tinh vẫn chi khư thời điểm, mình chẳng những không có giúp đỡ tần tinh, ngược lại tại thời khắc mấu chốt không có đi ngăn trở tiêu thiên, cho nên để cho tần tinh đối với mình không có hảo cảm chút nào, chỉ muốn ta có thể cải biến hắn đối với quan điểm ta. Như vậy, có lẽ, hắn liền biết nói cho ta biết, tại Trần Mộc trong suy tư, một hồi kinh thiên động địa tiếng kinh hô vang rồi, tần tinh, bất ngờ đã bắt được kia vạn trưởng thiên chi trưởng cổ tay. Thiên chi trưởng là đến từ thiên, mà thiên, vậy đối với bất kỳ sinh mệnh, cho dù là giới chủ lại nói, đều là một loại cao không thể chạm đỉnh phong tồn tại. Tuy rằng, thiên, từ đầu đến cuối đều là một cái cũng không rõ định nghĩa. Nói thí dụ như, sinh hoạt tại tinh thần bên trên, cho rằng thiên, chính là trên đỉnh đầu vùng trời kia, qua lại tinh không bên trong, lại sẽ cho rằng, thiên, chính là phiến tinh không này. Nhưng mặc kệ tại ngươi trong nhận thức biết cái gì mới là thiên. Khi ngươi nhắc tới thiên thời, vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu ngẩng mặt. Bởi vì từ cổ chí kim, thiên, vĩnh viễn đều là xếp hạng thứ nhất. Bất kỳ tộc đàn, bất kỳ sinh mệnh đang sinh ra chi sơ, cơ hồ đều sẽ bản năng đi quỳ lại thiên. Đối với thiên ôm lấy lòng kính sợ, tu hành chi lộ. Bởi vì nghịch thiên, cho nên phải có thiên phạt hàng lâm. Nhưng mà thiên lại có đức hiếu sinh, cho nên thiên phạt bên trong sẽ có giấu một chút hy vọng sống. Mà bây giờ, đầu tiên là thiên, trực tiếp lấy thiên chi trưởng đến hóa thành thiên phạt, nhắm vào tần tinh, tựa hồ là căn bản không chuẩn bị cho tần tinh lại lưu chút nào sinh cơ. Có thể tần tinh rốt cuộc lại ngược lại bắt được thiên thủ cổ tay. Loại hành vi này, thật sự là mang cho tất cả mọi người khó nói lên lời to lớn chấn động. Bởi vì điều này đại biểu, tần tinh đối với thiên, xuất thủ, đây là bực nào dũng khí, lại cần bực nào quyết đoán. Có lẽ, cũng có người đã từng nghĩ tới, sẽ đối thiên xuất thủ. Thậm chí nghĩ tới muốn thay thế thiên, nhưng mà vô số năm qua tích lũy xuống lòng kính sợ, để bọn hắn cuối cùng vẫn là không dám mở ni một khắc này. Tần tinh hành vi, ngoại trừ mang cho tất cả mọi người chấn động ra, càng là mang cho một ít người một tia hiểu ra, một tia bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiểu ra. Đây mới thực sự là nghịch thiên. Thậm chí, ngay cả Vương Mạnh Hạo Thiên những này không có thuộc về tội giới, siêu thoát ở tại tội giới chi thiên ngoại nhân, ngay lúc này cũng là âm thầm gật đầu. Cái gọi là nghịch thiên, khó, cũng không phải về mặt thực lực đột phá, mà là tâm hồn đột phá, mà tội giới bên trong, từ trước đến giờ rất ít có người có thể trở thành thần cấp cường giả. Mấu chốt nhất nguyên nhân, cũng liền là bởi vì bọn hắn không cách nào đột phá mình tâm linh, không cách nào bước qua kia nhìn qua tựa hồ cao không thể chạm, nhưng trên thực tế có lẽ giơ chân lên là có thể bước qua làn danh kia. Một khi bước qua, trời cao biển rộng, bắt lấy thiên thủ cổ tay, vẫn chỉ là tần tinh nghịch thiên bước đầu tiên. Trời, sao không đi ra? Cùng tần mỗ vừa thấy, tại tần tinh kia kinh thiên động địa trong thanh âm, tần tinh cái kia bắt lấy thiên chi cổ tay bàn tay, bất thình lình gia tăng lực lượng, dùng sức kéo một cái, tần tinh lại muốn đem cái này thiên miễn cưỡng lôi ra ngoài. Ầm ầm, tại tần tinh lôi kéo phía dưới, thiên chi trưởng run rẩy kịch liệt, tựa hồ là cực độ phẫn nộ, mà kia thật dày tinh vân càng là ầm ầm sôi sục, phát ra như sấm tiếng vang lớn, tựa như sắp nổ tung một dạng. Ngay sau đó, bất ngờ lại có một cái thiên chi trưởng cực nhanh vô cùng từ tinh vân bên trong đưa ra, hướng về tần tinh bắt tới. Hai cái thiên chi trưởng từ xa nhìn lại thật giống như là tinh vân bên trong ẩn náu một người. Đưa ra hai tay, ban đầu ngươi lấy một trưởng để cho ta gần như quy khư, hôm nay tần mỗ lấy một đao hoàn lại. Tần tinh không còn đi bắt một cái này thiên chi trưởng, mà là cổ tay hơi rung, mình cái kia tay không cánh tay, bất thình lình hóa thành một cái mấy vạn trượng trường đao, hướng phía kia xông tới mặt thiên chi trưởng, một đao chém xuống. Cứ việc tại người đứng xem ra, tần tinh thần sắc trạng thái đều là có phần là thoải mái, nhưng mà trên thực tế, tần tinh căn bản không dám chút nào xem thường, giống như Vương Mạnh Hạo Thiên và người khác suy nghĩ loại này. Hôm nay hắn, tuy rằng đã có được vượt qua tâm linh làn danh kia quyết tâm cùng dũng khí, nhưng mà, hắn vẫn không có bước qua, một ngày không bước qua, hôm nay, liền biết giống như một tòa núi lớn, một ngày áp ở trên người hắn. Vì vậy mà, tần tinh cũng là ra tay toàn lực. Đây một hồn đao, nhìn như đơn giản, nhưng bên trong chính là ẩn chứa nhiều loại tạo hóa. Nói thí dụ như, thanh đao này ở đâu sợ bất luận một vị nào luyện khí tông sư trong mắt, đều không khơi ra chút nào tì vết nào, có thể nói hoàn mỹ. Đây là khí chi tạo. Nói thí dụ như, trên thân đao mắt thường không thể nhận ra, nhưng lại giăng đầy vô số đạo phong ấn cùng trận, bao hàm phong chi tạo cùng trận chi tạo. Nói thí dụ như, thanh đao này tùy ý đánh xuống phía dưới, chính là hàm chứa đỉnh phong võ đạo chi tạo. Đao lại lần nữa chém vào rồi thiên chi trưởng trên cổ tay, phát ra đinh tai nhức óc va chạm thanh âm, sau đó rạch một cái mà qua. Một đao này chẳng những đem thiên chi trưởng từ thiên thủ cổ tay địa phương tận gốc chặt đứt, hơn nữa đao thế không dứt, tiếp tục hướng phía trước chém vào. Này thật dày tinh vân bên trong, tướng tinh vân chia ra làm hai, ầm ầm hướng theo thiên chi trưởng đoạn gãy. Tinh vân bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, ngay sau đó có đến từng đầu ít nhất trăm dài vạn trượng thủy long xung kích ra, hóa thành tràn đầy trời mưa to, bao phủ tại toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không. Cho dù liền giới chủ tu cũng chưa từng thấy qua tinh không bên trong. Mưa xuống, mỗi một hạt mưa đều to cỡ nắm tay nhỏ. Nó bên trong ẩn chứa đến lực lượng khủng bố, đánh vào tinh không bên trong, tựa như cùng đánh rớt tại trên bờ cát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không đã biến thành cái rỗ, thủng trăm ngàn lỗ, vô số đen nhánh hắc động, tản mát ra phảng phất có thể thôn phệ tất cả khí tức. Cứ việc hạt mưa mãnh liệt, cứ việc tần tinh chiều cao 10 vạn trượng, nhưng mà hạt mưa nhưng căn bản không gần được hắn thân. Mà tần tinh cũng là cười lạnh một tiếng nói, bị tần mỗ đánh khóc. Một câu tràn đầy trêu chọc mà nói, nhưng là trừ Vương Mãnh và người khác ra, nhưng không ai còn có thể cười được. Đem trời đánh khóc, rắc rắc, tinh vân bên trong vừa có điện xà cuồng vũ, lại có đá lớn cuồn cuộn, còn có cơn lốc gào thét, đủ loại khủng bố công kích, đổ ập xuống hướng về tần tinh một tia ý thức vọt tới, cho người cảm giác. Thật giống là thiên bị tần tinh cho đánh khóc, thẹn quá thành giận phía dưới, chẳng ngó ngàng gì tới đem chính mình có khả năng thi triển toàn bộ công kích. Tất cả đều vận dụng, tần tinh bỗng nhiên mở miệng lần nữa, lời nói kinh người, ta luôn cảm thấy, thiên, ngươi cùng tần mỗ, hẳn quen biết, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.